Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 81, cuối cùng ngăn trở. Rời đi thôn, Ishi cảm giác âm thầm cũng là không có dám sát mục quang. Dù sao những thứ kia ám bộ cũng sẽ không cùng chính mình ra thôn. Như vậy lâu, rốt cuộc hưởng thụ được tự do khoái cảm. Chủ yếu là Ishi cảm giác quá bén nhạy. Cho dù ẩn núp lại ẩn núp ám bộ, đều là sẽ bị Ishi cảm nhận được. Mà còn có một lần Ishi còn lặng lẽ ẩn núp đến theo dõi chính mình ám bộ sau lưng. Đem cái kia ám bộ dọa cho giật mình. Ishi tại ám bộ hỗn 2 năm. Kinh nghiệm cũng không phải là người thường có thể so sánh. Chính là dạy dỗ cái kia ám bộ như thế nào ẩn núp chính mình khí tức. Sau đó nghe thanh âm mới biết rõ cái này ám bộ lại là Hizashi tiểu quỷ này. Mà hôm nay, rốt cục thì không có ám bộ dòm ngó. Thật là nhượng người một thân thoải mái. Nhưng là bây giờ nên đi nơi nào? Dù sao phải có cái mục tiêu đi. Ishi suy nghĩ trong đầu mình nguyên liệu nấu ăn kiến thức. Từng cái nguyên liệu nấu ăn đều có lấy sinh sản mà giới thiệu cùng sinh trưởng mùa. Tính, đệ nhất trạm chính là Xuyên Chi Quốc đi. Ngược lại nơi đó quen thuộc. Xuyên Chi Quốc bắc bộ trong rừng rậm sinh trưởng lấy một có trong. Kịch độc nấm, do vu độc tính quá lớn bị làm là ngày nhiên độc dược. Trở thành một loại vật liệu chiến lược. Đưa đến hiện tại cũng là bị hái sạch sẽ. Mà như vậy loại kịch độc nấm. Chính là một loại đặc thù thức ăn nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần hơi chút một chế biến. Chỉ biết trở thành siêu thức ăn ngon. Mà khi Ishi đi tới Hỏa Quốc biên cảnh thời gian. Chính là phát hiện âm thầm có lấy dòm ngó nhãn quang. Cái này loại không phải ám bộ kia loại không chứa tình cảm nhãn quang. Mà là có lấy mạnh mẽ sát khí. Chẳng lẽ là đụng phải lén lút nhẫn giả. Ishi đang muốn ra tay đem các loại người cầm dưới. Nhưng là những người này hẳn phát hiện mình bại lộ. Lập tức ra tay công kích Ishi. Tổng cộng có 4 cái người quần áo đen. Trong đó 3 cái hẳn là thuộc hạ. Còn có một cái đứng ở phía trước nhất. Hẳn là thủ lĩnh. Các ngươi là ai? Tới chuyện gì? Ishi hỏi. Bất quá cái kia thủ lĩnh không nói gì. Hơn nữa hướng Ishi ném một cái phong nhận tới. Phong độn. Xa ẩn thôn người. Quả nhiên là tặc tâm bất tử. Ishi cánh tay vung lên, trong nháy mắt đem cái này nói phong nhận cho đánh nát. Hơn nữa thuấn thân đi tới một cái hắc y thuộc hạ bên người. Phong độn chân không ngọc, cái này hắc y nhẫn giả thực lực cũng không thấp. Tại Ishi đến trong nháy mắt chính là thả ra nhẫn thuật. Cho dù Ishi có thể chống cự, nhưng là cũng sẽ đau vô cùng đau. Cho nên chính là xoay người thối lui về phía sau. Bất quá chính là nhận được ngoài ra 3 người áp chế. 4 người này thực lực cơ bản đều là thượng nhẫn tầng thứ. Mà còn cái kia thủ lĩnh thực lực mơ hồ không rõ. Thỉnh thoảng là chuẩn ảnh thực lực. Thỉnh thoảng là Kage cấp thực lực. Kinh nghiệm thực chiến càng là dồi dào. Trong lúc nhất thời đánh Ishi liên tiếp lui về phía sau. Ishi không muốn vào tiên nhân hình thức. Cũng không muốn sử dụng bát môn độn giáp. Phải dựa vào lấy nhẫn thuật cùng cường tráng thể chất cùng bọn họ chiến đấu. Sau đó không nhiều lâu Ishi chống cự nhẫn giả thủ lĩnh phong chi nhận. Mặc dù vác trên bị chặt một cái thật dài vết thương. Nhưng là cũng nhân cơ hội giết chết một cái người quần áo đen. Các ngươi là nghĩ đến đoạt lại Sukaku chứ. Ishi vén lên chết đi người quần áo đen cái khăn che mặt. Quả nhiên đeo là xa ẩn thôn hộ ngạch. Bất quá ta hành tung các ngươi làm sao sẽ biết rõ. Khó nói Konoha bên trong có phản đồ. Vẫn không muốn. Giết các ngươi liền có thể. Ishi uống mất kim sắc cốc dầu. Hai tay hợp trưởng sau đó tiến vào tiên nhân hình thức trạng thái. Sau đó tiên nhân hình thức lại lần nữa chuyển đổi. Ác ma hình thức mở ra. Phong độn chân không đại ngọc. Phong độn đại đột phá. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. 3 cái nhẫn giả giống như là diễn luyện qua một dạng. Cùng thời gian ra tay. Mà trong đó hào hỏa cầu cùng đại đột phá nổi lên gió lốc hợp lại cùng nhau. Nhất thời chính là thành hỏa long cuốn. Lực sát thương so xa nhẫn thủ lĩnh sử dụng chân không đại ngọc mạnh hơn mấy phân. Ma tiên pháp nhục đạn chiến xa. Nếu như nói trước EC vẫn còn yếu phong, nhưng là mở ra ác ma hình thức sau đó chính là vô cùng. Cho dù là hai cái cấp nhẫn thuật, cũng là không ngăn được EC bước tiến. Một cái nhẫn giả sử dụng thổ độn nghĩ ngăn trở EC. Đáng tiếc một giây kế tiếp EC chính là đụng nát tường đất xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuống chính là đưa hắn toàn thân xương đụng nát. Lực sát thương vô cùng kinh khủng. Dừng lại EC phất đi trên người huyết dịch. Hai cái bội hóa cánh tay chụp vào còn may mắn còn sống sót hai cái nhẫn giả. Bất quá cái gì cũng không có bắt. Mà cái kia xa nhẫn thủ lĩnh còn dùng phong chi nhận chém thương EC tay trường. Máu tươi vẩy cái kia nhẫn giả thủ lĩnh một thân. Cái này xa nhẫn thủ lĩnh thực lực rất khủng bố. Khẳng định không phải bừa bãi hạng người vô danh. Bất quá có thể quen như vậy luyện sử dụng phong độn. Chẳng lẽ là Ebizo? Tại EC suy nghĩ thời gian. Xa nhẫn thủ lĩnh đột nhiên một chục thủ thế. Sau đó hai người nhanh chóng thoát đi cái này địa phương. EC mặc dù tận lực muốn đem người cho lưu lại. Đáng tiếc tình huống biến hóa quá nhanh. Cho dù là EC cũng không nghĩ tới hai người này cư nhiên cứ như vậy chạy trốn. EC dần dần rút đi ác ma hình thức. Tay trưởng trên vết thương đã muốn lành. Bất quá vác trên thương thế còn phải tốn trên 1-2 giờ. Rốt cuộc là người nào? EC thầm nói. Chính là rời đi cái này địa phương. Vượt qua biên cảnh tiến vào xuyên chi quốc. Cái này sự tình đề cao EC cảnh giác. Mới ra ngoài chính là gặp phải tập kích. Nghĩ đến chuyến đi này nhất định sẽ không rất dễ dàng. Mà ở EC sau khi rời khỏi không nhiều lâu, kia hai cái người quần áo đen đi tới hiện trường, rút lui dưới chính mình cái khăn che mặt. Orochimaru, hiện tại đất này trên cùng ta quần áo trên có lấy số lớn EC huyết dịch. Hẳn đủ ngươi thí nghiệm chứ? Danzo đem nhuộm quần áo đỏ ném cho Orochimaru. Sau đó giải trừ chính mình biến thân thuật, tiếp lấy đầu dưới trên xa nhẫn hộ ngạch, là tại EC trước khi rời đi lấy được EC huyết dịch. Hai người bọn họ cũng là thật liều mạng. Orochimaru đứng ở trên đất, dùng đặc thù nhẫn cụ từ từ đem trên đất máu tươi thu thập được thuốc thử trong khu vực quản lý. Ra trên Danzo quần áo trên huyết dịch, ước chừng thu thập hơn 100ml. Cái này dưới rốt cuộc có thể tiến hành tiếp theo bước thí nghiệm. Bất quá EC tiểu tử này thực lực thật là có thể. Mới vừa rồi ta thiếu một chút sử dụng ta độc nhất nhẫn thuật. Orochimaru đúng là thuốc thử quản. Thu lại. Sau đó kiêng kỵ nhìn xem EC rời đi phương hướng. Bất quá EC biểu hiện càng lợi hại. Hắn chính là càng cao hứng. Cái này nói rõ ràng huyết dịch có cực cao giá trị. Không uổng công bọn họ bốc lên lấy bị phát hiện nguy hiểm tới tập kích EC. Orochimaru, lần này ta tổn thất hai cái tay dưới. Nếu như ngươi nghiên cứu không ra thứ tốt gì, ngàn vạn lần không nên quái ta không khách khí. Danzo đem hai cái tay hạ thi thân thu tập. Sau đó dùng hỏa độn hủy thi diệt tích. Yên tâm đi, EC huyết kế giới hạn ta đã nghiên cứu đến mấu chốt địa phương. Có cái này một ống máu dịch. Sau nửa năm, ngươi là có thể nhìn thấy mới thành quả. Orochimaru không nói thật. Đó chính là hắn đã sớm nghiên cứu ra mới thành quả. Bất quá bây giờ là muốn dùng EC huyết dịch thí nghiệm mình một chút suy đoán có phải hay không? Thích hợp, nếu như mình ý nghĩ rất bình thường. Như vậy chính mình sẽ không cần nghiên cứu cái gì không thi chuyển sinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.